Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 573 kéo Vi Thiên Uy xuống nước. Vi Thiên Uy mới đầu còn đối cái gọi là Tô Lão Tổ xem thường. Thiên Khuyết Thành loại địa phương nhỏ này, có thể ra cái gì cường thế Lão Tổ? Có thể là hắn xem Thiên Khuyết Thành Thất Tổ, đều là một bộ sắc mặt tái nhợt, như chim sợ cành cong. Nói đến cái kia Tô Phủ Tô Lão Tổ, chính là từng cái xấu hổ xấu hổ, một bộ khó mà nói hết kính sợ vẻ mặt. Hắn nhưng trong lòng thì chìm xuống. Thiên Khuyết Thành bảy vị Lão Tổ một khi hợp lại, quyết tâm bện thành một sợi dây thừng. Này phần thực lực tuyệt đối là phi thường cường hãn, dù cho tại Thánh Linh Châu Phủ, đều có thể chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Thế nhưng bọn hắn thất tổ giờ phút này bị buộc bão đoàn, y nguyên còn một bộ vẻ mặt bối rối, e ngại cái kia cái gọi là Tô Lão Tổ. Rõ ràng, vậy cái này Thiên Khuyết Thành Tô Lão Tổ cũng không đơn giản. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nắm tình hình thực tế nói ra, ta có thể xét, thuận tay giúp các ngươi một tay, nếu là ta phát hiện các ngươi có nửa câu nói sao, vậy liền đừng trách ta khoanh tay đứng nhìn, thoát ra sự tình bên ngoài. Vi Thiên Uy hướng trầm giọng nói, hắn nhạy cảm mà ánh mắt lạnh lùng, quét qua Tiết Vân Sơn cùng trong phủ đệ trung lão tổ nhìn lại. Hắn là Phụng Thiên Đạo Liên Minh chi mệnh tới Thiên Khuyết Thành một vùng điều tra hóa thần linh. Bảo tin tức, cũng không phải tới quản bọn họ những sự tình kia. Nếu không phải vừa lúc muốn đi ngang qua, hắn căn bản sẽ không tới Tiết Bá Tước phủ lên. Vấn đề này nói đến một lời khó nói hết a. Tiết Vân Sơn trên mặt do dự, kìm nén một bụng lời. Cái nào dám nói ra? Hắn đối cái này tam cữu tử tính tình hiểu rất rõ. Vi Thiên Uy xuất thân tốt, thuở nhỏ tu luyện không lo, lại tự cho mình làm gốc đỏ miêu đang Thiên Đạo Liên Minh thành viên, đã sớm đem thiên đạo truy cầu xem như chuyện trọng yếu nhất, trong mắt không cho phép hạt cát. Tiết Vân Sơn nếu là dám nói thật, nắm cấu kết Thanh Khâu Hồ Bộ, cải trang Tà Đạo Lão Tổ, cùng một chỗ vây công Tô Phủ sự tình nói chuyện, vị này Vi Hầu Tước Phủ tam cữu tử tuyệt đối là trở mặt không quen biết. Quay người nhấc chân liền đi, không chuyến vũng nước đục này, mặc kệ hắn chết sống. Có thể là, Tiết Phủ hiện tại là thao thiên sóng lớn bên trong lục bình. Mắt thấy muốn bị Tô Lão Tổ cái này sóng lớn cho đổ. Vi Thiên Uy là tiết gia duy nhất có thể bắt được cây cỏ cứu mạng. Hắn không tìm Vi Thiên Uy cứu mạng, cái kia Tiết Phủ liền xong rồi. Tô Lão Tổ vừa mới diệt Thanh Thị huynh muội, đang ở nổi nóng, tựa như một khỏa muốn nổ thiên lôi một dạng, còn không biết làm sao ra tay độc ác, tới tra tấn Tiết gia. Tiết Vân Sơn cân nhắc trong chốc lát, vẻ mặt biến hóa, cắn răng tựa hồ làm quyết định trọng đại. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có kéo Vi Thiên Uy này tam cữu tử tới trông đỡ Tô Lão Tổ cái này thiên lôi, chỉ có Vi Hầu Tước Phủ mới gánh vác được. Đột nhiên hắn hai mắt đỏ bừng, phù phù một tiếng làm đình quỳ trên mặt đất, hướng Vi Thiên Uy dập đầu quỳ gối, không đứng dậy. Tam cữu tử, cứu ta Tiết Phủ trên dưới mấy ngàn khẩu, ngươi không đáp ứng, ta liền không nổi. Tiết Vân Sơn cũng không nói sự tình khác, chẳng qua là cắn chặt răng, dập đầu cầu cứu mệnh, nhường Vi Thiên Uy đáp ứng lại nói. Vi Thiên Uy đáp ứng trước cứu hắn, hắn mới dám nói. Tiết huynh, Thiên Khuyết Trung Lão Tổ, Lý Thanh Phong, Lý Hy, Vương Như Thủy các loại, đều là giật nảy cả mình. Đường đường bá tước, Nguyên Anh Lão Tổ tôn sư, cho dù là thấy thiên tử cũng không cần bái, thế mà quỳ xuống cầu cứu mệnh. Tiết Vân Sơn Lão Tổ cũng quá có thể duỗi có thể khuất, cầm được thì cũng buông được. Bọn hắn cảm giác sâu sắc bội phục, quả nhiên là một vị có thể đem đã từng rách nát tàn phế Tiết Bá Tước Phủ Một lần nữa Trấn Hưng dâng lên kiêu hùng, quyết đoán 10 phần, nếu không phải gặp gỡ Tô lão tổ cái này đối thủ mạnh mẽ. Tiết Vân Sơn tại Thiên Khuyết Thành thật đúng là số 1 số 2 kiêu hùng lão tổ. Không ai có thể đem hắn bước đến loại trình độ này. Hừ, Vi Thiên Uy chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng đứng đấy, tầm mắt híp lại như đao, càng ngày càng lăng lệ nhìn chằm chằm Tiết Vân Sơn. Hắn biết, Tiết Vân Sơn là chọc đại sự, có thể đem Tiết Vân Sơn bước đến mức này. Đường đường lão tổ thế mà quỳ xuống cầu cứu mệnh, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm đến. Tam huynh, Tiết phủ chọc chuyện, Tiết phu nhân cũng biết tình thế nghiêm trọng, không cho Vi gia tới trông đỡ lôi, Tiết gia là chịu không được. Nàng không khỏi hốc mắt đỏ lên, lôi kéo Tiết Thiết cùng nhau hướng Vi Thiên Uy quỳ xuống, cầu khẩn nói, muội muội chỉ cầu ngươi cứu một mạng. Ngươi không cứu, liền không có người có thể cứu ta cùng Thiết Nhi. Tiết Thiết phúc trí tâm linh, lanh lợi quỳ bò qua đi, ôm Vi Thiên Uy đùi, gào khóc, một thanh nước mũi một thanh nước mắt xoa tại Vi Thiên Uy ống quần bên trên. Giống như là một đầu sẽ phải bị hố đi heo mập. Liều mạng, gào tương đương, gào tương đương, gào tương đương, tam cứu, cứu mạng a. Gào khan, cái kia tê tâm liệt phế, cái kia ánh mắt tuyệt vọng, đơn giản làm người người nghe rơi lệ, người gặp đau lòng. Vi Thiên Uy ánh mắt bén nhọn, nhìn Tiết phu nhân, vị này theo đến Tiết bá tước phủ liền không có qua mấy ngày ngày tốt lành tam muội. Lại nhìn một chút Tiết Thiết này, xấu khổ, chất tử. Tầm mắt cuối cùng vẫn là nhu hòa. Trong mắt của hắn vò không thể hạt cát, nhưng luôn luôn có ít như vậy hứa xương sườn mềm. Tứ muội dạng này cầu hắn, hắn chỗ nào còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiết Vân Sơn không khỏi thở dài. Thôi, mặc kệ chuyện gì, ta giúp các ngươi chụp xuống. Đứng lên đi, hắn suy nghĩ, dựa vào thiên đạo liên minh cấp thấp ngự sử thân phận. Nhường Tô lão tổ dơ cao đánh khẽ hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Rất ít lão tổ không nể mặt hắn, trừ phi là so với hắn. So vi hầu tước phủ, so với hắn thiên đạo liên minh cấp thấp ngự sử thân phận. Mạnh quá nhiều, không có đưa hắn Vi Thiên Uy để vào mắt. Thiên khuyết chúng lão tổ không khỏi vui vẻ mừng rỡ. Tiết gia quả nhiên vẫn là có bản lĩnh. Một phen cầu khẩn, liền đem Vi Thiên Uy này tam cữu tử cho hố xuống nước. Có Vi Thiên Uy ra mặt khiêng, bọn hắn bỗng cảm giác áp lực giảm hơn phân nửa. Tiết Vân Sơn nhìn kỹ Vi Thiên Uy sắc mặt, xác thực đáp ứng, không khỏi mừng thầm. Hắn biết, cái này tam cữu tử tính tình quá lạnh nhạt, không biết nhân gian khó khăn, thế nhưng mềm lòng, không thể gặp đau khổ cầu khẩn. Nếu đáp ứng, liền sẽ xuất thủ cứu giúp. Tiết Vân Sơn lúc này mới đứng lên, chảy lộ ra một bộ sầu khổ chi sắc. Tại vị này Vi hầu tước phủ tam cứu tử trước mặt, thận trọng nắm đầu đuôi câu chuyện nói ra, đại khái nói một lần. Thanh Khâu hồ bộ tới Thiên Khuyết Thành, muốn cướp đoạt Tô lão tổ trong tay một kiện hóa thần linh bảo, bức hiếp bọn hắn bản địa thế gia cùng một chỗ vây công Tô phủ. Hắn đại đàm thanh thị huynh muội như thế nào bá đạo, Tô phủ lại là như thế nào phách lối, đến mức Tiết gia phạm sai lầm lớn, đương nhiên là hời hợt sơ lược, chẳng qua là bức bách tại Thanh Khâu dâm uy, mới không thể không tham dự. Vi Thiên Uy nghe, quả nhiên lộ ra một bộ cực kỳ vẻ chán ghét, hướng Tiết Vân Sơn chờ lão tổ của trách nói, các ngươi làm sao cùng Thanh Khâu hồ tộc dắt liên quan đến nhau? Không biết các nàng tại Thông Thiên Hoàng triều thanh danh có nhiều ác liệt sao? Thế mà cùng với các nàng hợp lại vây công nhân tộc lão tổ, dính lên một thân cáo mùi khai. Thiên đạo liên minh đối đức hạnh yêu cầu cực cao, gần như là bệnh thích sạch sẽ. Hắn thân là thiên đạo liên minh cấp thấp ngự sử, ghét ác như cừu, Thanh Khâu Hồ Bộ Hồ Yêu, Mị Hoặc Chúng Sinh, Thiên Sinh Liền Là Ác. Thiên Đạo Liên Minh luôn luôn không nhìn bầu trời tử sắc mặt. Đối Thanh Khâu Hồ Bộ càng là không quen nhìn. Tại Thông Thiên Hoàng Triều rất nhiều đại thần cùng Thiên Đạo Liên Minh tu sĩ trong mắt. Cái kia Thanh Khâu Thành Nữ liền là mê hoặc thiên tử Hồ Ly Tinh. Một cái mối họa lớn, chẳng qua là thiên tử sủng hạnh quá sâu, đám đại thần cũng khổ khuyên không được. Thậm chí có trọng thần bởi vì khuyên nhủ, bị giáng chức đi đại lục Dìa Tiên Thành. Vì huynh nói chính là, nhưng chúng ta đây cũng là bị bức bách không phải. Thiên Khuyết Thất các lão tổ mỗi một cái đều là sắc mặt xấu hổ, nhưng lại trong lòng không phục. Vì Thiên Uy xuất thân Thánh Linh Châu Phủ Vi Hầu Tước Phủ, lại cùng Thiên Đạo Liên Minh cùng một tuyến, dĩ nhiên không cần xem Hoàng Triều sắc mặt, càng là theo trong lòng, nắm Thanh Khâu Hồ Bộ này cao đẳng yêu bộ đạp tại dưới chân. Xem thường cùng khinh thường, nhưng bọn hắn này chút địa phương nhỏ tiểu thế gia, cái nào có gì tốt đường ra, các gia tộc cạnh tranh kịch liệt như vậy, mong muốn ra mặt, chỉ có thể tìm cách dựa vào Thanh Khâu Hồ Bộ đáp lên quan hệ. Dựa vào đường dây này leo lên trên thiên tử, gần mà tốc độ cao thăng chức rất nhanh. Bọn hắn có lỗi sao? Hoàng triều thiên tử đều có thể sủng hạnh Thanh Khâu Thánh Nữ, bọn hắn dựa vào cái gì không thể lấy một cái nữ cáo? Muốn nói sai, đó cũng là Thông Thiên Hoàng triều sai. Mắng thiên tử đi a, hà tất níu lấy bọn hắn thất tổ đổ ập xuống một trầu lên án mạnh mẽ. Tiết Vân Sơn khổ nói, chúng ta cũng không muốn liên thủ với Thanh Khâu, có thể là Thanh thị huynh muội bức hiếp chúng ta thất tổ ra tay. Cùng Thanh Khâu cùng đi vây công Tô phủ, cướp đoạt hóa thần bảo vật, chúng ta đều là bị buộc, này chút đều không phải là then chốt, mấu chốt là chúng ta cũng không nghĩ tới, Thanh thị huynh muội vây công Tô lão tổ, thế mà vừa chết một bắt được. Thanh Khâu dùng thảm bại chấm dứt, chúng ta cũng vây công không được Tô lão tổ thủ hạ vô ích. Tất Phương hai tên yêu tổ cấp yêu tướng, Vì Thiên Uy nghe xong, rất là khiếp sợ, hắn mặc dù xem thường Thanh Khâu cùng chúng lão tổ, thế nhưng không trở ngại hắn phân tích chiến cuộc, một trận thật đúng là hiếm thấy. Thanh Khâu chúng yêu tổ cùng Thiên Khuyết thất tổ rõ ràng chiếm hết ưu thế tuyệt đối. Cho dù là hắn tới chỉ huy, cũng sẽ cảm thấy phần thắng 10 phần. Có thể kết quả cuối cùng, thế mà dùng Thanh Khâu thảm bại, Thiên Khuyết thất tổ trốn về Tiên Thành kết thúc. Vì Thiên Uy cân nhắc trong chốc lát, trầm ngâm hỏi, các ngươi tận mắt thấy Thanh Vũ chết như thế nào? Này thật không có, sau đó thấy Tô lão tổ bên người nhiều một tôn quỷ tổ, linh tổ. Khẳng định là bọn hắn chủ tớ, cùng một chỗ giết Thanh Vũ. Tiết Vân Sơn vội vàng nói, Vì Thiên Uy lạnh lùng chế giễu nói, quỷ, linh tổ, chúng nó chưa hẳn liền là Tô lão tổ thủ hạ, rất có thể là Tô lão tổ nhận biết dị tộc đạo hữu, thỉnh đến giúp đỡ, liên thủ với hắn giết Thanh Vũ, bằng không Tô lão tổ tại Thiên Khuyết thành nhiều năm, các ngươi làm sao có thể không nhìn thấy hắn hai vị này thủ hạ? Ta đoán chừng, Tô phủ thực lực chân chính liền là một phủ tam tổ, lại thêm một ngụm hóa thần chiêu yêu hồ lô, mới bắt mấy tên yêu nô, cái khác đều là các ngươi chính mình dọa chính mình mà thôi. Tiết Vân Sơn khổ nói, có thể coi là như thế, hắn Tô phủ trước mắt có được lục tổ, cũng hơn xa chúng ta. Hắn như giết chúng ta cơ hồ không có sức chống cự. Vì Thiên Uy suy nghĩ một chút, lắc đầu, Tô lão tổ chưa hẳn liền giết ngươi nhóm. Hắn thật muốn giết, đoán chừng đã sớm tới. Hắn đắc tội Thanh Khâu, đã là một thân phiền toái lớn, nào còn dám lại đại khai sát giới. Bốn phía trêu chọc kẻ địch, ta ra mặt làm người trung gian. Các ngươi thất nhà hướng Tô phủ số tiền lớn nhận lỗi, đem chuyện này triệt tiêu cũng được. Hắn nhức đầu. Trái lại Tô lão tổ trong tay hóa thần linh bảo, hắn là vì tìm hiểu hóa thần linh bảo tin tức tới, lại không nghĩ rằng đã rơi vào Tô lão tổ trong tay. Hóa thần linh bảo chưa có chủ trước đó, là thiên địa chi bảo, người người đều có tư cách đi tranh đoạt, dù cho bởi vậy có thương vong, giết đối thủ cạnh tranh, cũng là thiên đạo chi tranh, nhưng nếu là minh xác có chủ nhân về sau, lại tranh đoạt liền không quá thỏa đáng, đó là đánh cướp, thiên đạo liên minh là không cho phép làm đánh cướp cái khác lão tổ loại chuyện như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục